Thần khống thiên hạ, chương 2005, chuẩn bị sớm, 1, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu đã kế thừa tất cả của hồn phong, mà bản thân hắn vẫn còn có khả năng là hồn phong chuyển thế tái sinh. Cho nên đối với kẻ thù trước đây đã từng hại hồn tộc thì vẫn nhất định phải báo thù. Đương nhiên, hắn càng hy vọng mối thù này sẽ do hậu nhân hồn tộc đi báo, như thế mới có thể khích lệ bọn họ càng điên cuồng tu luyện hơn. Nhưng mà hắn không ngại trước tiên giết bớt mấy người hậu bối xuất sắc của những chủng tộc này, tạo điều kiện cho hậu nhân hồn tộc. Sau khi Lăng Tiếu cáo từ, vốn hắn muốn đi tìm Lăng Phi. Nhưng lại nghe nói ngũ ca này của hắn vào mười mấy năm trước sau khi bị bãi chức thống lĩnh thì một mực bế quan không ra. Chính là hiện tại nghe nói hắn vào năm kia đã xuất quan, hơn nữa một lượt đạt tới cảnh giới bán thủy thần, trở thành người đầu tiên trong kim tộc gần 3.000 năm qua đột phá đến bán thủy thần. Cũng cùng với việc hắn đột phá, địa vị của hắn ở trong tộc lập tức tăng lên không ít. Đáng tiếc lúc Lăng Tiếu tìm được chỗ ở của hắn thì lại được cho biết hắn đã đi ra ngoài. Lăng Tiếu chỉ có thể thở dài một tiếng đáng tiếc liền phản hồi quay về chỗ ở của mình. Nhưng mà khi hắn trở lại phòng của mình thì Lăng Vệ cũng là đang chờ hắn. Lăng Tiếu không khỏi có hơi kỳ quái, vừa rồi mới gặp mặt làm thế nào lão thái gia gia này lại chạy tới đây, chẳng lẽ là có cái gì còn không thông báo rõ ràng sao? Thái gia gia, sao người lại tới đây? Lăng Tiếu vẫn khách sáo hỏi một câu. Lăng Vệ nhìn chăm chú Long Phượng thần cô trên trán Lăng Tiếu mà hỏi. Đây là thần cô mà ngươi thu được cơ duyên từ trong loạn táng không gian sao? Lăng Tiếu liền hiểu thì ra thái gia gia của hắn đã nhận ra lai lịch của Long Phượng thần cô này. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Không sai, thái gia gia ngài nhận ra được nó. Lăng Vệ hâm mộ thở dài một tiếng mà nói. Long Phượng thần cô là chí tôn thần khí nổi danh lừng lẫy thời đại thượng cổ thì làm sao ta không nhận biết. Chỉ là ngay từ đầu không nghĩ ra thôi, tiểu tử nhà ngươi thật sự là may mắn a. Dừng một lát lão còn nói. Nói vậy ngươi không để ý tới thiên thần vương kia chính là có được nguyên nhân của nó chứ gì. Lăng Tiếu sửng sốt một hồi rồi đáp. Nếu thái gia gia nhận định như thế thì đó là tự nhiên. Long Phượng thần cô chủ yếu là công dụng về mặt phòng ngự nhưng mà đồng dạng có khả năng đưa ra công kích hồn lực. Nhưng mà lúc Lăng Tiếu đả thương hạ công thì tịnh không hề lợi dụng lực lượng của Long Phượng thần cô, tất nhiên hạ công vẫn còn không đáng vận dụng thần năng của nó. Ha ha, thật tốt, loại trọng bảo đều bị ngươi thu được. Khó trách có khả năng đi ra từ loạn táng không gian. Lăng Vệ cười to một tiếng, tiếp theo lại đổi thành vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nhưng mà, ngươi có lẽ đem tháo nó ra đi cả ngày mang ở trên đầu khiến cho một số người có ý đồ phát hiện ra chỉ sợ sẽ rước lấy họa sát thân a. Lăng Tiếu rõ ràng lời này của Lăng Vệ không phải không có đạo lý. Tất nhiên loại thần khí cổ tại thiên vực trên cũng không có bao nhiêu món, mỗi một món đều là chấn tông chi bảo của mỗi thế lực lớn. Dạng như Lăng Tiếu cả ngày mang thần khí cổ ở trên đầu như vậy cứ tiếp tục để người ta thấy rõ rành rành như thế thì có muốn không bị người phát hiện đều khó khăn a. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng cười khổ nói. Cái, này, chỉ sợ trong lúc nhất thời Chất Nhi cũng khó lòng gỡ nó xuống. Góc truyện audio.com. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không khống chế được nó? Lăng Vệ hỏi với vẻ có hơi lo lắng. Nếu như bị một món thần khí cổ khống chế, vậy thì rất không ổn rồi. Tất nhiên binh khí đến khi trở thành thần khí đều sẽ tồn tại khí hồn, mà có khí hồn hơi cường đại thì thậm chí có thể khống chế tâm trí người ta, đoạt xác để trọng sinh. Loại khí hồn này mặc dù rất ít thấy, nhưng cũng không thể không phòng. Dầu sao hiện tại trên đầu Lăng Tiếu chính là thần khí cổ, khí hồn bên trong nó chính là cường đại dị thường. Lăng Vệ cũng là lo lắng Lăng Tiếu liệu có bị khí hồn kia khống chế không, nói vậy chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Lăng Tiếu cũng là xua tay nói, thái gia gia ngài quá lo, hiện tại là thời kỳ Chất Nhi đang hòa nhập cùng nó, tin tưởng không được bao lâu thì nó liền có khả năng biến mất khỏi trán của Chất Nhi. Long Phượng thần cô này có thể không giống với các loại thần khí bình thường. Nó chính là do hồn phong đúc mà thành. Cả đời nó chỉ biết lựa chọn hậu nhân của hồn tộc làm chủ, mà Lăng Tiếu là được hồn phong lựa chọn làm người nối nghiệp. Nên nó tự động chấp nhận Lăng Tiếu làm chủ thì đó lại là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà hồn phong năm đó vào lúc thành tựu chí tôn đỉnh cao, lão đã rót vào Long Phượng thần cô một lượng lớn hồn lực thần lực cùng với tinh lực khiến cho khí hồn bên trong hòa tan vào làm một thể cùng với lão. Có thể nói Long Phượng thần cô này tương đương với một bộ phận thân thể của lão. Cho nên, hồn phong nhảy thẳng lên trên trán hắn, lâu ngày liền sinh ra một loại cảm giác cốt nhục tương liên với hắn. Cũng chính là như thế, Lăng Tiếu mang Long Phượng thần cô thì cũng có loại cảm giác này. Chính là bởi vì tình trạng này mà hiện tại hắn muốn tháo Long Phượng thần cô thì tương đương với bắt hắn cắt đi một miếng thịt, quả là không dễ dàng. trừ phi hồn lực Lăng Tiếu có thể đạt tới năng lực chí tôn đỉnh cao, mới có thể tùy ý gỡ Long Phượng Thần Cô xuống. Bằng không Long Phượng Thần Cô cả đời đều sẽ đeo ở trên trán hắn. Đó cũng là cách Long Phượng Thần Cô thể hiện ý chí thề muốn bảo vệ tính mạng cho Lăng Tiếu, cũng có thể nói đó chính là ý chí của hồn phong. Tất nhiên có Long Phượng Thần Cô ở đây, chỉ cần không gặp phải loại thần khí cổ cấp cao nhất thì đầu Lăng Tiếu liền không có bất cứ vấn đề gì. Hắn liền có khả năng dẫu gặp bất cứ nguy hiểm gì thì đều có thể trước hết giữ được mạng nhỏ. Lăng Tiếu nói ra lời này cũng chỉ là để Lăng Vệ cho qua. Còn thật muốn lực lượng thần hồn của hắn đạt tới cảnh giới chí tôn đỉnh cao thì còn không biết đến lúc nào. Cũng may Long Phượng Thần Cô có tạo hình thập phần hài hòa. Nếu mà ngoại hình xấu xí quá thể thì Lăng Tiếu chính là đánh chết cũng phải gỡ nó xuống a. Như thế là tốt rồi, vậy ngươi tận lực dung hợp cùng nó tránh để bị người khác nhận ra. Khi đó phiền toái cũng không nhỏ, Lăng Vệ nói nhắc nhở, tuy nói chiến dịch diệt hồn thì Kim tộc không hề tham dự, nhưng mà bọn họ đối với trận chiến ấy cũng là đều khá hiểu. Hồn tộc là phạm vào tối kỵ mới dẫn đến các tộc liên thủ tiêu diệt. Nếu là để cho Long Phượng Thần Cô này của Lăng Tiếu bị những người đó biết, chỉ sợ tất cả chí tôn cũng muốn nhảy ra giết chết Lăng Tiếu để cướp đoạt. Cách chương.